Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chiến. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, tấm tắc, giết full body sao, cố gắng gan lớn nha. Aokiji nhìn trong hình, Trần Phong vậy có chút gầy yếu dáng vẻ, có chút kinh ngạc. Dù sao đối với hải tặc thế giới người mà nói, Trần Phong thể trạng cũng không tính là cường tráng loại hình. Nhiều lắm chính là coi như có thể. Đối với dạng này Trần Phong, có thể đem thân là hải quân thượng úy full body đánh chết. Nói rõ hắn thực lực không tệ. Ngô, xem ra là thời điểm đi một chuyến. Nói, hướng về phía bên cạnh binh sĩ nói rằng, các ngươi đem tên này hải tặc đưa đến Long Cung ngục giam. Ta đi ra ngoài một chuyến. Là, đi ra buồng nhỏ trên tàu. Trên bong thuyền người đến người đi. Bọn lính áp chứ từng cái hải tặc. Đem bọn họ nhốt vào đáy cabin. Nơi nào là chuyên môn vì bắt hải tặc thiết kế. Trên bong thuyền, có một cái xe đạp. Đừng hỏi ta là cái gì có. Ngược lại miễn là Aokiji ở địa phương, liền tuyệt đối sẽ có một cái xe đạp tồn tại. Cưỡi xe đạp, trực tiếp từ trên thuyền vọt xuống. Cửu nhị ba, rơi xuống trên mặt biển trong nháy mắt. Một tầng băng liền xuất hiện ở mặt trên. Xe đạp vừa rơi xuống ở băng bên trên. Aokiji liền xem là bay về phía trước tốc độ chạy tới. Kỳ thực lại nói tiếp. Aokiji năng lực vẫn rất tiện lợi, chỉ cần là có nước địa phương là hắn có thể chế tạo ra băng tới. Ở trên biển càng là không cần lo lắng sẽ rơi vào trong nước, cho nên trái ác quỷ nhược điểm với hắn mà nói trên căn bản là không tồn tại. Đang ở Aokiji đi nhà hàng nổi trên biển thời điểm, Đông Hải một cái địa phương được gọi là Akainu đại tướng Sakazuki cũng nhận được tin tức. Hanh, Sengoku có phải hay không lão hồ đồ? Ta đang ở Đông Hải. Hắn cư nhiên an bài Aokiji đi. Vỗ bàn một cái ở trên huyền thưởng lệnh. Sakazuki đứng lên, suy nghĩ một chút. Hắn trực tiếp cầm lấy áo khoác của mình. Đi ra ngoài, toàn viên chú ý, điều chỉnh phương hướng, tốc độ cao nhất đi trước nhà hàng nổi trên biển. Ahat. Toàn bộ đội tàu, bởi vì Sakazuki lời nói, đổi phương hướng, lúc đầu bọn họ là muốn đi chính nghĩa cửa, sau đó đi qua chính nghĩa cửa đi Long Cung đại ngục giam tiễn một nhóm hải tặc. Nhưng là khi Sakazuki biết được sau khi tin tức này, cũng không đi, quyết định đi trước giải quyết Trần Phong lại nói, tại hắn lý niệm bên trong, một cái không có tiếng tăm gì nhân. Giết bản bộ thượng úy, chuyện như vậy đã nghiêm trọng làm bẩn hải quân tôn nghiêm, làm bẩn hải quân chính nghĩa, cho nên hắn quyết định muốn đi vào đánh chết Trần Phong, quán triệt hải quân chính nghĩa đến cùng. Mà vào giờ phút này Trần Phong chính nhất khuôn mặt mộng bức nhìn từ trên trần nhà rớt xuống lắp phi cùng dép, người cái này cái xú tiểu tử cho ta thuyền tạo thành lớn như vậy tổn thất, còn để cho ta bị thương nặng như vậy, để cho ngươi cho ta miễn phí làm việc vặt một năm. Đã quá tiện nghi ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Xú lão đầu, cho ngươi đánh một tuần, đã là cực hạn của ta. Xú tiểu tử, xú lão đầu, Sanji nhìn trước mặt chật với nhau hai người, trên đầu xuất hiện một loạt hắc tuyến. Lão bản, ngươi có thể không thể đứng đắn một chút a? Hiện tại trường hợp cực kỳ nghiêm túc a, là tại nhẫn không được. Sanji hướng về phía hai người này hô, mà đứng ở một bên Zoro thì là khẩn trương nhìn Trần Phong. Hắn từ Trần Phong trên người cảm nhận được một loại chưa từng có cảm giác. Ngạch, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Phong hướng về phía Sanji nói rằng. Xoa chán một cái, Sanji nhìn trên đất lắp phi cùng dép, gật đầu đồng ý. Nami nhìn một chút hai người dưới đất, vội vã theo ra khỏi nhà hàng. Mà Zoro thì là do dự một chút, chưa cùng đi ra ngoài. Hắn có chút lo lắng Lạp Phi, mặc dù không có đi ra ngoài, thế nhưng hắn vẫn đi tới trước cửa sổ, muốn nhìn một chút hai người chiến đấu. Đi ra bên ngoài, lại phát hiện cũng không thể để cho hai người đứng yên địa phương. Điều này làm cho Sanji có điểm xấu hổ. Bất quá may mắn, bên cạnh thì có thuyền. Hai người trực tiếp nhảy đến đó trên chiếc thuyền này. Bắt đầu đi. Sau khi đứng vững, Trần Phong hướng về phía Sanji nói rằng: "Tốt, ngươi cẩn thận rồi." Nói, Sanji trực tiếp xông đi lên, một cước hướng về Trần Phong cổ đá đi tới. "Thủ thịt." Nghe được câu này, Trần Phong kém chút không có bật cười. Nói thật, hắn vẫn luôn không hiểu nổi. Sanji mỗi một chiêu thức đều cùng thịt có quan hệ. Trên cơ bản không có không mang theo thịt chiêu thức. Nói thật, hắn vẫn luôn không hiểu nổi. Sanji mỗi một chiêu thức đều cùng thịt có quan hệ. Trên cơ bản không có không mang theo thịt chiêu thức. Sanji một cước, thực lực nói vẫn là rất đủ. Mang theo tiếng rít, đá phải Trần Phong trên cổ. Thế nhưng, Trần Phong không nhúc nhích chút nào một cái. Trái lại Sanji, rơi trên mặt đất sau đó. Chân đều có chút phát run. "Ngươi chưa ăn cơm sao?" Sanji mờ ám, không có giấu giếm được Trần Phong. "Này đây." Trần Phong mở miệng giễu cợt đứng lên. "Ngươi mới, chỉ có, chưa ăn cơm, thân là đầu bếp, ta làm sao có thể để cho mình bị đói để chiến đấu?" Sanji hoạt động một chút chân của mình, trong mắt ý chí chiến đấu càng ngày càng cao ngẩng lên tới. Tiếp lấy tới, vai thịt, bối thịt, dưới yên thịt, ngoặc kép chấm chấm, vẫn đánh có sấp xỉ một phút đồng hồ thời gian. Sanji mới thở hổn hển hô hô ngừng lại. Ngươi cái tên này thật biến thái. Cát, là chính mình không được. Không nên trách người khác quá mạnh mẽ. Trần Phong bạch liếc hắn một cái. Đối với hắn đối với mình xưng hô, rất không hài lòng. Thế nào, hiện tại một phút đồng hồ thời gian đã đến, ta không nhúc nhích chút nào a hát. Thích, một chiêu cuối cùng. Nếu như ngươi tiếp nhận, ta không lời nào để nói. Không cam lòng Sanji, thở hổn hển, hướng về phía Trần Phong nói rằng: "Có thể, đến đây đi." Thấy hắn như vậy, vì diệt tuyệt hắn sau cùng hy vọng, Trần Phong không sao cả nhún vai. Một chiêu cuối cùng, cơ thể hơi ngồi xổm xuống, sau đó nhảy dựng lên. "Thịt dê sút, cho ta di chuyển a." Một cước này so với gạch thẳng đánh dấu những cái này, độ mạnh yếu phải mạnh hơn không ít. Thế nhưng, đối với Trần Phong mà nói, vẫn là không công mà thôi. Mặc dù đối với Trần Phong không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng, Trần Phong dưới chân bong tàu, bởi vì mới vừa những cái này đả kích, đã có vết dạn, cho nên, vì không để cho mình ngã xuống, Trần Phong trực tiếp tự tay bắt được giữa không trung đá xuống tới Sanji. "Tát, có thể a." Chặn hắn cuối cùng một cái công kích, Trần Phong đưa hắn ném qua một bên một cái, mở miệng nói: "Hô, hô, hô." Rơi trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Sanji nhìn Trần Phong dưới chân vết rách, trong mắt cuối cùng một tia không cam lòng, lặng yên không tiếng động tiêu thất. "Hô, được rồi, ta thua." Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng bình đi kỵ sĩ đạo Sanji cũng không định quỵt nợ. Từ trong túi tiền cầm điếu thuốc đi ra, cứ như vậy hút. "Ở đâu, nếu đè lên ngươi thuyền, ngươi tổng phải nói cho ta biết tên của ngươi, còn có tính toán của ngươi a. Cũng không thể để cho ta cứ như vậy không minh bạch bốn năm theo a. Ngô, là ta sơ sót, ta gọi." Trần Phong vẫn chưa nói hết nói, chợt nghe xa xa truyền đến một tiếng pháo nổ, sau đó đạn đại bác tiếng rít liền cấp tốc hướng về hai người tiếp cận. Biến sắc, Trần Phong nhìn về phía tiếng pháo truyền tới địa phương, mấy chiếc hải quân thuyền xuất hiện tại trong tầm nhìn, trên xuống tiêu chí, ngoại trừ hải quân quen thuộc kia chữ bên ngoài, còn có một cái tiêu chí. Thuận tay vung ra một đạo kiếm khí, xa xa đen đạn pháo đánh bể. Sanji cũng là thấy được cái kia tiêu chí, có chút giật mình nói, đây là hải quân đại tướng Akainu đội tàu. Akainu sao? Xem ra hải quân tình báo vẫn đủ mau nha. Cười lạnh vài tiếng, Trần Phong đối với Akainu như vậy hành vi rất khó chịu, cho nên hắn quyết định, nếu đã tới như vậy, lần này để hắn Akainu biến chó chết a. Ân, chó chết, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.